Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51. Nửa thật nửa giả lời nói. Ninh Phong Chí mang theo Đường Tam đi vào một nhà trà lâu. Có ngoài hai người đồng dạng cũng là theo sát phía sau. Chính là Mạc Lâm cùng Mạc Già. Bọn hắn theo dõi kỹ xảo có thể nói là 10 phần cao siêu. Trừ phong bế khí tức của mình. Hai người chỉ là đổi kiện thường phục. Đã không có ngồi xổm cũng không có bò. Càng không có mang theo có thể đem toàn bộ đầu đều che khuất mũ rộng vành hoặc là xem xét liền 10. Phần khả nghi mũ trùm. Thoải mái đi vào trà lâu. Để nhân viên phục vụ đem bọn hắn đưa đến trước một cái bàn. Điểm ấm trà. Liền bắt đầu vụng trộm quan sát Ninh Phong Chí cùng Đường Tam hướng phương hướng nào đi đến. Quả nhiên, Thiên Nhận Tuyết lấy Tuyết Thanh Hà cái thân phận này bao gian phòng kia là trà lâu lớn nhất gian. Kia bao xương, cần đi một cái tương đối sâu thông đạo mới có thể đi vào. Mặc Già làm bộ nhấp một ngụm trà. Cách không truyền âm nói. Chúng ta theo kia Ninh Phong Chí vào trong này là làm gì? Uống trà sao? Vì tương lai làm bố cục, Mạc Lâm uống cạn một ly trà sau. Chỉ bất quá không chỉ là vì tương lai của chúng ta. Đợi lát nữa ta muốn đổi một cái phương vị. Tốt như vậy làm việc, người cứ ngồi nơi này. Làm hai chuyện, một là nhìn xem cái kia lỗ hổng. Có người đi ra liền uống nguyên một ly trà. Ta xem gặp, hai là cảm giác có hay không phong hào đấu la tới gần. Một khi phát hiện. Không cần phải để ý đến chuyện thứ nhất, trực tiếp cùng cái kia phong hào đấu la động thủ. Không cần quản có thể hay không bại lộ võ hồn, nhưng tận lực không nên nháo chết người. Có thể gây nên Ninh Phong Chí cùng Thiên Đấu Đế Quốc chính thức chú ý liền có thể. Trong dạp, Đường Tam, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, cùng Ninh Phong Chí ba người cuối cùng cho tới liên quan tới Đường Hạo sự tình. Tuyết Thanh Hà, ngoặc kép. Người đời đều nói lúc trước lệnh tôn là chủ động thoát ly Hạo Thiên Tông. Nhưng là từ ta nhiều năm điều tra đến xem. Cùng hắn nói lệnh tôn là chủ động thoát ly. Đến không bằng nói là bị ép thoát ly. Tiết Thanh Hà lời nói đồng thời gây nên Đường Tam cùng Ninh. Phong Chí mãnh liệt chú ý. Đường Tam tự nhiên là bởi vì đối phụ thân quan tâm. Ninh Phong Chí thì là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tiết Thanh Hà chưa hề đã nói với hắn chuyện này. Tiết Thanh Hà tiếp tục giảng đạo, theo ta điều tra chiếm được tin tức, năm đó Hạo Thiên Tông Tông Chủ và các trưởng lão đạt được lệnh tôn nắm giữ món kia bí bảo tin tức. Về sau, đều là giận tím mặt, đối với lệnh tôn hành vi hết sức bất mãn, lập tức liền dự định đem lệnh tôn trực tiếp trục xuất Hạo Thiên Tông. Sở dĩ cuối cùng biến thành lệnh tôn chủ động thoát ly tông môn. Từ suy đoán của ta cùng trước kia đạt được tin tức đến xem. Hẳn là bởi vì lệnh tôn thân phận dù sao đặt ở nơi đó. Trực tiếp khu trục đối với Hạo Thiên Tông tới nói cũng không phải hào quang sự tình. Lợi dụng một loại nào đó phương pháp nói cho lệnh tôn. Để hắn tự mình thoát ly. Bởi vì lệnh tôn vì không liên lụy tông môn. Cũng từng có này dự định. Nhưng một mực không có quyết định. Chỉ bất quá cuối cùng đạt được Hạo Thiên Tông đối với chuyện này thái độ. Mới thuận nước đẩy thuyền tuyên bố chính mình thoát ly Hạo Thiên Tông. Đường Tam nắm chặt xong quyền, hắn đối Tuyết Thanh Hà lời nói vẫn là rất tin tưởng. Bởi vì hắn thấy Tuyết Thanh Hà mới quen chính mình. Hơn nữa thấy mình cũng hẳn là vì mời chào. Không có lý do lừa hắn. Hạo Thiên Tông xem như phụ thân ta lớn lên tông môn thế mà cho tới bây giờ không nghĩ tới giúp phụ thân một chút sao? Đường Tam dần dần đem nắm chặt xong quyền buông lỏng. Hỏi thăm chuyện khác. Vậy ta mẫu thân đâu? Tiết Thanh Hà lắc đầu. Rất xin lỗi. Ta không có thám thính đến mẹ của ngươi tin tức. Đều là nguyên tắc nội dung. Đường Tam đi ra trà lâu. Hướng học viện đi đến. Tiết Thanh Hà cùng Ninh Phong Chí đi đến bên ngoài dạp. Nhìn xem Đường Tam dần dần đi đến. Ninh Phong Chí hỏi. Thanh Hà. Ngươi nói những cái kia liên quan tới Hạo Thiên Tông sự tình. Ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Tiết Thanh Hà giải thích nói. Ninh thúc thúc, ta cũng là hôm qua mới biết rõ chuyện này. Còn chưa kịp cùng ngài sách. Liền đến cùng Đường Tam lúc gặp mặt. Ta cũng liền toàn bộ cầm ra. Thì ra là thế. Ninh Phong Chí rất tin tưởng Tiết Thanh Hà người. Học sinh này, không cảm thấy Tiết Thanh Hà đang gạt hắn. Lúc này, Tiết Thanh Hà nghiêng mắt nhìn đến một thân ảnh. Đột nhiên trong lòng siết chặt. Đối Ninh Phong Chí nói. Ninh thúc thúc, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp một hồi a. Sau một giờ, Thanh Hà, vậy ta liền đi trước. Ninh Phong Chí nói xong cũng đi ra bao xương. Thiên Nhận Tuyết như chút được gánh nặng giống như ngồi tại trên ghế. Các ngươi trò chuyện thời gian thật là dài. Để cho ta đợi thật lâu a. Mạc Lâm chẳng biết lúc nào đã đứng tại bao xương bên cửa sổ. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một chút. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Thế mà tại Ninh Phong Chí cùng ta chờ ở cùng một chỗ thời điểm xuất hiện tại ta phụ cận. Ngươi là điên rồi sao? Mạc Lâm ngồi đến cạnh Thiên Nhận Tuyết. Còn cố ý hướng nàng nơi đó nhích lại gần. Nếu như không ở phụ cận, ta làm sao xác nhận lời của ngươi nói có thể làm cho ta hài lòng đâu. Ngươi tại giám thị ta. Thiên Nhận Tuyết xê dịch vị trí. Lấy nhìn thân sĩ, ánh mắt nhìn xem Mạc Lâm. Mạc Lâm rất tự nhiên cho mình rót chén trà nhìn qua không chút nào để ý Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Chỉ là hiện tại lời của ngươi có thể đối Đường Tam sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ta phải biết rõ ngươi nói cái gì. Bằng không thì chuyện tương lai không dễ an bài. Thiên Nhận Tuyết nhắm lại cặp mắt của mình. An bài. Nghe ngươi khẩu khí. Ngươi là cõng nàng tại làm những sự tình này. Mạc Lâm uống xong một ly trà. Sau đó hướng Thiên Nhận Tuyết nhăn mày lông. Lỗ mãng nói. Thật kỳ quái sao. Thân phận của chúng ta cũng không đồng dạng. Chính mình mưu đồ một ít chuyện không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng Ninh Phong Chí không có phát hiện ta đi. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đứng lên. Đập bàn một chút, ngươi nói cái gì? Đừng hô lớn tiếng như vậy. Ngươi là sợ những người khác không biết ta trong này sao? Mạc Lâm trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết ấn về trên ghế. Nếu biết Ninh Phong Chí phát hiện ngươi, ngươi còn đến gặp ta. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mạc Lâm đầu óc nhất định hư mất. Đầu óc hư mất là ngươi mới đúng chứ. Thân phận của ta bây giờ là cái gì? Mạc Lâm hỏi Thiên Nhận Tuyết đột nhiên dừng lại. Có thể ở Thiên Đấu Hoàng thất ẩn núp nhiều năm như vậy. Nàng đầu óc cũng không đần. Tự nhiên nghĩ thông suốt Mạc Lâm tại sao làm như thế. Mạc Lâm nhìn Thiên Nhận Tuyết tựa như muốn thông cái gì. Đã nói, ta bây giờ là Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão. Hơn nữa hiện tại mặt ngoài Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn duy trì Thiên Đấu Hoàng thất. Như vậy tương lai ngươi dự định làm chút không tốt lắm sự tình lúc. Hợp lý trợ lực nguồn gốc không thì có sao. Chỉ cần không phải Võ Hồn Điện, Tuyết Dạ Đại Đế cũng sẽ không để ý. Thậm chí còn có thể càng thêm ủng hộ ngươi. Ngươi rất tốt lợi dụng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên không phải. Mạc Lâm lập tức phủ định. Ngươi nhìn ta làm như vậy, đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông có thương tổn sao? Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ thế mà thật không có đối Lam Điện Bá Vương Long Tông sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Ngay cả gián tiếp đều không có. Nàng đối Mạc Lâm thân phận sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Nói như vậy lời nói, ngươi và kia Lam Điện Bá Vương Long Tông rốt cuộc là quan hệ gì? Mạc Lâm đứng người lên, đối Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười. Chúng ta bây giờ có vẻ như còn không có như vậy quen thuộc a. Nói dứt lời, Mạc Lâm liền nhanh chóng hướng bên ngoài dạp đi đến. Đi đến đại sảnh, Mạc Lâm nhìn về hướng nguyên lai ngồi vị trí. Mặc ra thế mà không thấy. Mà bây giờ Thiên Đấu Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm. Mặc ra cầm trong tay kiếm hình thái phi công đứng tại một người trước mặt. Người này tay nắm lấy một thanh đại chùy trống tại trên đất. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhìn qua không phải rất tốt. Người này chính là Đường Hạo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.